nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 247. Lê Nghiên Nghiên diện một chiếc váy họa thanh lịch, đội vương miện trên đầu, trông dịu dàng ngọt ngào như cô công chúa nhỏ của bữa tiệc sinh nhật này. Trên môi cô ta nở nụ cười ngọt ngào. Hôm đó Mạc Tuân ở quán bar đã nói rằng sẽ tạo bất ngờ cho cô ta vào ngày sinh nhật của cô ta. Nhưng cô ta không ngờ rằng Mạc Tuân lại tặng cô ta bất ngờ lớn như vậy. Tháp hải đăng tỏa sáng cả bón Ân Thành. Bây giờ Weibo đã bùng nổ. Máy cô Thiên, Kim Hải Thành quái gỡ này vài ngày trước cười nhạo cô ta bây giờ lại vây đến nịnh hót. Chúng tỉnh phủng nguyệt cô ta. Cảm giác này thật quá sảng khoái. Chúng tỉnh phủng nguyệt, rất nhiều ngôi sao sáng tôn lên vẻ đẹp của ánh trăng, ý chỉ được mọi người ủng hộ, tán thành hoặc vây quanh người mà bọn họ yêu mến. Lúc này Lê Nghiên Nghiên mới ngưng đầu nhìn thấy Lê Hương. Cô ta nhanh chóng cười nói. Lê Hương, hôm nay Mạc Tổng thắp đèn hải đăng chúc mừng sinh nhật cho chị. Em không giận chị chứ? Lê Hương nhìn vẻ mặt đắc thăng của Lê Nghiên Nghiên, nhàn nhạt cong lên đôi môi đỏ mọng. Nếu tôi nói tôi không tức giận, cô có tin hay không? Làm sao cô ta tin được chứ? Lê Nghiên Nghiên trong lòng tin tưởng Lê Hương nhất định tức giận. Thậm chí là ghen tị oán hận. Mạc Tuân đã cho cô ta một bất ngờ lớn như vậy. Tháp sáng trời đêm hải thành băng đèn hoa đăng. Đây chính là thứ mà khi Lê Hương yêu đương với anh chưa từng được nhận. Nghĩ như thế, cô ta cảm thấy Mạc Tuân thích cô ta hơn một chút. Lê Hương, nếu cô tức giận thì cứ mắng tôi vài câu. Ngàn vạn lần đừng nhịn. Không tốt cho sức khỏe đâu. Lê Nghiên Nghiên che miệng cười. Lúc này Lý Ngọc Lan cũng đi tới. Hôm nay bà ta trang điểm tinh tế. Mặc bộ đồ lông thời trang đắt tiền. Sắc mặt rạng rỡ. Hai ngày nay Lê Chấn Quốc vận ngủ trong phòng bà ta khiến cuộc sống bà ta vô cùng thoải mái. Mẹ phú quý nhờ con gái. Khuôn mặt trắng trẻo của Lý Ngọc Lan sâu hỗ. Hôm nay bà ta vô cùng tự đắc. Khinh thường nhìn Lê Hương. Lê Hương, con đến rồi à? Nói vậy chắc con cũng thầy Mạc Tổng dành bất ngờ tặng cho Nghiên Nghiên nhà mình nhỉ? Không còn cách nào. Đây là mệnh môi người môi khác. Gà rừng thì làm sao hóa phượng hoàng được chứ? Con nhanh vào trang điểm thay quần áo đi. Nghiên Nghiên, Mạc Tổng cũng sắp tới rồi. Chúng ta đi đón cậu ấy đi. Lý Ngọc Lan nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lê Nghiên Nghiên kéo cô ta đi. Trước khi đi, Lê Nghiên Nghiên liếc mắt nhìn Lê Hương, các cô gái bên cạnh cũng chỉ trỏ Lê Hương. Nghiên Nghiên, chúng ta đừng lãng phí thời gian cho con nhỏ Lê Hương này. Lê Hương chắc hẳn đã nguội lòng rồi. Cô ta từng vênh vào Only Love mà Mạc Tổng dành cho Nhi, sao có thể ngờ đến ngày mình sẽ bị bỏ rơi chứ. Cô ta đáng bị như vậy. Cô ta vẫn nên quay lại chăm sóc tên lão đầu quỷ phu đó đi thì tốt hơn. Một nhóm người càng lúc càng đi xa. Lê Hương đứng yên. Tinh, một tiếng. Tin nhắn WeChat của Diệp Linh gửi đến. Vẻ mặt đắc ý của Lê Nghiên Nghiên có phải rát buôn cười đúng không? Đèn hoa đăng là Mạc tiên sinh thắp vì cậu. Nhưng hiện tại cả Hải Thành đều nghĩ đó là vì Lê Nghiên Nghiên. Lê Hương rep cô. Đừng vội, kịch hay chỉ mới bắt đầu. Bữa tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Sinh nhật của Lê Hương và Lê Nghiên Nghiên được ô trước trong cùng một sảnh. Chẳng qua là Lê Nghiên Nghiên ở bên trái còn Lê Hương ở bên phải. Đây là chủ ý mà Lý Ngọc Lan đã nghĩ ra. Sắp xếp tiệc của hai người cạnh nhau. Có đối lập mới thấy tổn thương. Bây giờ tất cả quý tộc thượng lưu ở Hải Thành đều tụ tập ở chỗ Lê Nghiên Nghiên. Mọi người vừa tán gẫu vừa cười đùa. Mà bên Lê Hương chẳng có mấy người. Càng làm bật lên vẻ tiêu điều quạnh quẽ. Lý Ngọc Lan đứng bên cạnh Lê Chấn Quốc. Tranh công nói. Chấn Quốc, anh hài lòng với sắp xếp của em nhỉ? Bây giờ cả trái tim em đều dồn về Lê gia. Anh có thể tha thứ cho những chuyện hồ đồ mà em đã làm trong quá khứ rồi nhỉ? Cách chương.